Tử Trạch Trọng Sinh, chương 41, nhị thế tổ ăn chơi trác táng nhân trưởng lão xà tinh mê tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh cảm thấy, hẳn là tới cứu vớt lại một chút hình tượng của mình. Vô số lần ở trước mặt Trần Sở Lam mất mặt như vậy. Nói vậy đã ở trong lòng nàng ấy mình cùng như bức họa thượng đẳng hào vậy rồi. Nàng muốn thừa dịp cơ hội lần này, tới hơi chút vãn hồi hình tượng một tí. Vai dụ như thời điểm bò lên Tiết Sơn kiên cường một chút. Đụng tới nguy hiểm thì dũng cảm một chút. Chẳng qua tiền đề là không bị thương đi. Nàng là một cái người thực yêu quý thân thể chính mình. Chuyện nguy hiểm có thể không làm thì sẽ không đi làm. Trước mắt nàng liền gặp phải một vấn đề. Từ lúc bắt đầu tiếp cận Tiết Sơn nàng liền cảm thấy lạnh đến tận xương. Đáp xuống chân núi thấp hèn. Loại rét lạnh này không những không giảm bớt. Lại càng ngày càng lạnh. Không phải nàng không muốn kiên cường. Thật sự là thân thể cứng ngắc lại theo không kịp. Nhìn Trần Sở Lam. Ăn mặc hơi mỏng như đang tới Tiết Sơn để nghỉ mát. Căn bản không thể so sánh. Nếu nàng cũng là cái đại lão lợi hại. Đừng nói Tiết Sơn. Núi lửa nàng đều xuống được. Đáng tiếc nàng chỉ là cái gà bệnh. Thấy Lâm Minh đông lạnh đến run rẩy. Trần Sở Lam đem bầu rượu bên người đưa xuống dưới cho nàng. Uống đi, có thể chống lạnh. Trên người nàng không có đồ vật gì có thể chống lạnh. Quay đầu nhớ tới rượu này có lẽ có thể dùng được. Dù sao cũng là một bình mấy trăm linh thạch thì là thứ tốt rồi. Lâm Minh đôi tay run rẩy tiếp nhận bầu rượu. Mở ra cái nắp cái mũi thò lại gần ngửi ngửi. Một cổ mùi hương rượu không quá nồng liệt phiêu ra tới. Còn có một hương vị nhỏ rất quen thuộc. Đầu óc đều nhanh đông lạnh cứng ngắc. Cũng bất chấp tất cả. Ôm bầu rượu chính là một ngụm mãnh uống. Nàng đều có thể cảm nhận được rượu từ trong miệng nuốt đi xuống. Giống như có một cổ nhiệt lưu. Có dấu vết chảy vào dạ dày. Còn có một loại cảm giác thực đặc thù. Chờ đến khi cảm nhận được đem thân mình ấm lên. Nàng mới phản ứng lại đây là cảm giác linh khí nhập thể. Thứ này tốt thật, tu luyện đến cảnh giới nhất định, sẽ bắt đầu tích cốc. Nhưng tổng không thể cái gì đều không ăn không uống. Giống linh quả linh tinh, ăn đều sẽ chuyển hóa thành linh khí. Trần Sở Lam lấy lại bầu rượu, sờ sờ tay Lâm Minh, xác định nhiệt độ cơ thể mới bay lên lúc sau mới tiếp tục hướng lên trên đi. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng cũng không thể để Lâm Minh lãng phí thời gian. Nếu là đông lạnh ra cái chuyện tốt xấu gì, mệt mỏi vẫn là chính mình. Lâm Minh vẫn là quá yếu. Trần Sở Lam đã đi đến phía trước. Nàng chạy nhanh theo đi lên. Này có thể có cái đồ vật gì nguy hiểm hay không nếu là nói thí luyện? Ai biết được? Trần Sở Lam nói. Nơi này phỏng chừng có đoạn thời gian không mở ra. Nếu không ở trạng thái thí luyện nói những cái đó bố trí thiết lập hẳn là sẽ không có vận chuyển. Chẳng qua linh thú nguy hiểm đến là có khả năng xuất hiện. Trần Sở Lam thoạt nhìn thành thạo. Hoàn toàn không đem giai đoạn này để vào mắt. Rốt cuộc cũng là, giống nàng loại thực lực này. Xác thật không có gì để lo lắng cả. Trước mắt một mảnh trắng xóa. Tiết trắng san bằng chứng minh nơi này có vết chân để lại. Có khi xuất hiện một ít dấu chân thưa thớt cũng cùng con người hoàn toàn bất đồng. Mỗi một bước đi. Dưới chân liền sẽ truyền đến tiết đè dẹp lép sau đó truyền ra thanh âm. Kẽo kẹt, ngược lại cũng coi như dễ nghe. Bốn phía cũng chỉ có âm thanh gió thổi qua. Ước chừng là an tĩnh qua rồi. Lâm Minh bắt đầu lơi lỏng xuống. Huống chi Trần Sở Lam còn ở phía trước. Cũng không có gì để lo lắng. Không biết khi nào bắt đầu. Mây mù che đậy mặt trời bắt đầu tan ra. Ánh mặt trời đánh vào trên mặt tuyết. Ánh sáng chói mắt, Lâm Minh theo bản năng dùng tay che lại một chút, miễn cưỡng có thể nhìn đến quần áo Trần Sở Lam màu đỏ rực. Từng bước một theo sau, nàng cảm thấy trên người dần dần nóng lên, ngược lại không giống như là đang ở Tiết Sơn, mà là đứng ở đầy khắp núi đồi bụi hoa. Đương lúc khi nàng buông tay ra trong nháy mắt, phát hiện chính mình thế nhưng thật sự thân ở trong ngàn vạn bụi hoa. Nguyên bản đường tiết dưới chân, biến thành mặt cỏ xanh non trong tổng số đóa hoa bất tận. Mà Trần Sở Lam ở phía trước, không biết khi nào đã không có bóng dáng. Đáy lòng dần dần leo lên sợ hãi. Tim đập đều không tự giác nhanh hơn. Nàng ở trong sách nhìn đến. Nếu bỗng nhiên từ một cái hoàn cảnh cực đoan bỗng nhiên chuyển biến đến một cái khác cùng trong hoàn cảnh đối lập. Như vậy sẽ tương đương với nguy hiểm. Hoặc là chính là dẫm tới truyền tống trận rồi. Hoặc là chính là vào nhầm ảo cảnh. Dẫm đến truyền tống trận nói yêu cầu tìm được vị trí chuẩn xác truyền tống trận. Nếu là một cái hướng mặt, vậy chỉ có thể đi trở về truyền tống trận một chỗ khác. Truyền tống trận nói ra còn giải thích tốt. Nhưng nếu là ảo cảnh, vậy không ổn. Đầu tiên nàng không biết cái ảo cảnh này đến tột cùng là hành vi của người hay là linh thú làm. Trong tiết vực có một loại linh thú, chuyên môn ra tay khi con người bị lạc ở tiết vực. Trước tiên sẽ đem người kéo vào ảo cảnh chính mình chế tạo ra. Sau đó chậm rãi cắn nuốt vào. Lâm Minh nhắm mắt lại ngồi xổm trên mặt đất nắm một đóa hoa. Nàng xoa đầu, dẫm đến truyền tống trận sẽ có phản ứng thực rõ ràng. Nhưng chính mình là vô ý thức xuất hiện ở chỗ này. Vậy chỉ có thể là ảo cảnh. Muốn phân rõ có phải ảo cảnh hay không? Này giữa hai bên khẳng định có tồn tại sự bất đồng. Ký chủ, hiện tại đang đứng ở trạng thái nguy hiểm. Xác suất tử vong đến 50. Chết tiệt, ngươi đừng ở thời điểm chỗ này làm ta sợ mà. Lâm Minh thiếu chút nữa mém phải thăm hỏi hệ thống tổ tông 18 đời. Thời điểm bình thường yêu cầu nó hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Đến loại thời khắc mấu chốt này, thì đã bắt đầu hù dọa người. Hệ thống phân biệt trong không gian. Hệ thống mắc kẹt một hồi. Phân biệt hoàn thành, ký chủ đang đứng ở trong ảo cảnh thôn phệ thú. Tồn tại xác suất là 50. Hai loại phương pháp để thoát đi. Trần Sở Lam phát hiện xác suất là 40. Ký chủ tự chủ chạy thoát 10. Trời ơi, Lâm Minh hung hăng xoa nhẹ vài cái tóc. Không nghĩ tới lúc này mới qua có bao lâu. Mình liền đã gặp phải nguy hiểm đến sinh mệnh. Dựa theo hệ thống phân tích, muốn dựa vào chính mình vớt lại mạng sống. Chỉ có 10, khả năng, dư lại 40, chính là xác suất Trần Sở Lam tìm được chính mình. Nàng cả người đầu đều phải ghi nhớ. Thôn phệ thú, điên cuồng ở trí nhớ tìm kiếm về ký ức thôn phệ thú. Nàng có ấn tượng, đây là một loại linh thú số lượng không nhiều lắm rất ít thấy. Dựa vào chế tạo ảo cảnh cắn nuốt con người. Hình thể rất nhỏ, tự thân không dễ bị lực công kích. Nhưng là lực tinh thần rất mạnh. Dựa vào linh thú cắn nuốt con người tới hấp thụ tinh thần lực. Lâm Minh đã từng nhìn đến quá một quyển sách gọi là Chạy trốn tu sĩ thư. Quyển sách này tác giả là người vô cùng kỳ tài. Tu luyện không được, nhưng thủ đoạn chạy trốn vô cùng hay. Rất nhiều lần đều là từ cái chết tìm được đường sống. Cuối cùng viết thành quyển sách này. Lâm Minh hiểu biết đến thôn phệ thú cũng là từ trong quyển sách này đọc đến. Nhưng bởi vì độ cao khẩn trương ảnh hưởng đến trạng thái. Ký ức của nàng tựa như đứt gãy. Ghép nối không đến cùng nhau được. Thật giống như lời nói đến bên miệng. Nhưng như thế nào cũng nói không nên lời vậy. Bản thể, nàng gắt gao khóa mày trong miệng nghẹn ra hai chữ. Tiếp theo, mơ hồ một mảnh ký ức giống như bị đánh bóng. Nàng đột nhiên đem hoa trong tay ném tới trên mặt đất. Nếu muốn thoát đi ảo cảnh của thôn phệ thú, yêu cầu ở trong ảo cảnh tìm được bản thể. Bởi vì thôn phệ thú bản thân không dễ bị lực công kích. Cơ hồ sẽ không ở trong hiện thực hiện ra nguyên hình. Đại bộ phận thời gian đều tránh ở ảo cảnh chính mình chế tạo. Chờ đợi con mồi biến thành túi ra. Ảo cảnh còn có độc tố. Đợi thời gian càng lâu. Trong thân thể hết thảy thật giống như bay hơi chậm rãi phát ra ánh sáng. Cuối cùng chỉ còn lại có một bộ da. Lâm Minh nắm tay trưởng. Đã có cảm giác kỳ lạ. Hơn nữa thời điểm duỗi thân không nhanh nhẹn. Thật giống như chậm rãi biến thành cứng đờ vậy. Nàng khắp nơi nhìn xem. Muốn từ này trong đó tìm được bản thể của thôn phệ thú. Thôn phệ thú có thể biến hóa thành các loại hình thái bộ dáng. Từ địa phương lớn như vậy muốn tìm được một con động vật nho nhỏ. Không thể nghi ngờ là rất khó. Liền ở lúc sau khi trong đầu nàng đều có chút đã tê dần. Trước mắt bỗng nhiên mơ hồ hiện ra một bóng người. Là Trần Sở Lam. Nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt. Phản ứng đầu tiên chính là Trần Sở Lam tới cứu chính mình. Cùng nháy mắt, bất đồng ý tưởng lại toát ra tới. Đây là giả. Trần Sở Lam nguyên bản còn mặc một cái màu trắng sa mỏng. Lúc này chỉ là một kiện quần áo đỏ đậm. Có lẽ là sợ hãi quấy phá. Màu đỏ kia không tự giác khiến cho nàng liên tưởng đến người tràn đầy máu tanh. Trần Sở Lam trên khóe miệng treo như đúc ý cười ôn nhu. Cùng thường lui tới với mình rất có bất đồng. Trần Sở Lam khi cười nhất quán đều là không ai bì nổi tươi cười. Tự tin lại trương dương. Có điểm gợi đòn. Cười giống như vậy rất ít xuất hiện. Trừ phi là nàng ấy tức điên đến trình độ nhất định. Bắt đầu bên ngoài cười giỡn nhưng bên trong tàng đao. Này tuyệt đối là giả. Lâm Minh liền tính đầu tiên đều mau trốn. Nhưng vẫn là trước tiên phản ứng lại đây. Nàng liền nhìn Trần Sở Lam trước mặt chậm rãi đi hướng về chỗ chính mình. Tiện đà mở ra hai tay. Muốn đem chính mình ôm vào trong lòng ngực. Minh Nhi, mau tới. Lâm Minh khóe miệng cười lạnh cương cứng ở trên mặt. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chẳng qua chỉ có trong nháy mắt. Nàng lại bảo trì thanh tỉnh. Cũng là ít nhiều một tiếng này. Nàng càng thanh tỉnh. Từ nhẫn lấy ra một cây đao. Hướng về phía Trần Sở Lam chém đi. Cùng thời gian, nàng bên tai nghe được thanh âm vỡ vụn. Ngay sau đó Trần Sở Lam giả phía sau xuất hiện ăn mặc bạch sa mỏng. Trần Sở Lam một kiếm đâm xuyên qua ngực mình. Lâm Minh đã ngây dại. Trong tay đao cũng tạm dừng trụ xuống. Trần Sở Lam giả trước ngực bị một mảnh màu đỏ nhuộm dần cùng hồng y trọng điệp. Nàng cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Lâm Minh. Cuối cùng lại lộ ra tươi cười ấm áp như vậy. Minh nhị, gặp lại rồi. Trái tim Lâm Minh phảng phất như bị bắt lấy. Gắt gao bóp lại một phen. Lần này không nhịn xuống được. Nước mắt giống như chặt đứt tuyến từ hốc mắt trào ra. Nàng biết đây đều là giả. Nhưng vẫn là vô pháp khống chế. Đặc biệt là ở trước mặt Trần Sở Lam khóc. Sẽ cảm thấy thực mất mặt. Vì thế nhanh chóng lấy tay qua đi lau hai dòng nước mắt. Cái này mặt mũi đều bị ném hết. Dám đụng đến linh quặng của ta. Chán sống rồi hả? Trần Sở Lam trong cánh mũi tràn ra một tiếng hừ lạnh. Đi phía trước một càng. Giơ tay một cái đã bắt được một con tròn tròn tiết trắng. Kỳ. Tiểu mao cầu phát ra tiếng thét chói tai giống chuột bị dẫm đến cái đuôi. Lâm Minh đem nước mắt còn dư lại lúc sau xoay người đã nhìn đến Trần Sở Lam trong tay nắm một con bị niết thay đổi thành hình tiểu mao cầu. Nàng đầy mặt tức giận. Không nghĩ tới thiếu chút nữa thua tại cái vật nhỏ trên tay này. Kỳ kỳ kỳ, kỳ, người nói cái gì? Trần Sở Lam không biết vì cái gì sau khi nghe được thôn phệ thú kỳ kỳ vài tiếng. Một bộ dạng giận đến không thể át. Ngươi tin lão nương đem ra ngươi ra lột hay không? Kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Lâm Minh rõ ràng nghe được thôn phệ thú sợ tới mức đánh cái cách. Thả ngươi tai họa cho người hay gì? Trần Sở Lam hừ lạnh một tiếng. Không thể không nói. Hiện tại Trần Sở Lam tựa như ma quỷ hàng Real. Trong tay bắt lấy một con vật nhỏ không hề có lực công kích lại khả ái đáng thương. Trong tay dùng lực muốn bóp nát nó. Kỳ kỳ, kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Lâm Minh là nghe không hiểu thôn phệ thú này đang nói cái gì. Liền thấy nó một cái đôi mắt tròn hoe nhìn chính mình. Cái này, Trần Sở Lam cũng nhìn về phía Lâm Minh. Trong lời nói có chút do dự. Tựa hồ như đang châm trước cái gì đó. Đến cũng đúng lúc, người muốn dám chơi đa dạng. Ta để thôn phệ thú một tộc của người từ nay về sau diệt sạch tin hay không? Kỳ kỳ kỳ, được đến thôn phệ thú đáp lại lúc sau. Trần Sở Lam đem thôn phệ thú hướng trên người Lâm Minh ném một cái. Đưa ngươi chơi, làm sủng vật. Lâm Minh phản xạ có điều kiện liền tiếp được thôn phệ thú. Gì, nàng không biết làm sao nhìn trong tay một con tròn tròn đầy lòng. Đồ chơi này sẽ ăn ta á? Lâm Minh nghĩ thầm nuôi nó. Chờ thời điểm vào buổi tối chính mình đi ngủ nói không chừng đã bị nó ăn. Sẽ không? Trần Sở Lam nói ánh mắt rất có lực sát thương nhìn thôn phệ thú liếc mắt một cái. Tiện đà lộ ra tươi cười. Ngữ điệu cực kỳ ôn nhu. Người nói đúng không? Lâm Minh nhìn quả cầu lông trong tay mau díu ra díu rít mà gật gật nhảy nhảy hai cái. Không có đầu, cho nên dùng nhảy làm gật đầu sao? Chấm, Lâm Minh nghĩ nghĩ, nếu Trần Sở Lam đều đã nói như vậy, nuôi chơi cũng đúng, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đem ta ăn. Tuy rằng đồ chơi nhỏ này lớn lên còn rất đáng yêu, nhưng Lâm Minh là sẽ không quên mình thiếu chút nữa mém chết ở trên tay nó. Hung tợn nhìn chằm chằm nó, thôn phệ thú sợ tới mức rút thành một cục bông, lộ ra một nửa tròng mắt. Sau đó ở trên tay Lâm Minh quay cuồng vài cái. Cọ cọ, kỳ, đây là đang xin tha sao? Lâm Minh tuy rằng nghe không hiểu thôn phệ thú nói chuyện, nhưng là ngữ điệu run rẩy vẫn là có thể lý giải, cách chương.